Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Phái Hoa Sơn ai là lão đại? Lão Nhạc thản nhiên đến, lại thản nhiên đi. Một đống đệ tử đang luyện công bãi phía trên tướng mạo dò xét. Lao Đức Nặc chột dạ nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, lập tức phát hiện Trịnh Kiện cũng đang lườm hắn. Trong lòng nhất thời liền luống cuống. Kia cái gì? Ta còn có việc. Trước, đi trước một bước a, Lao Đức Nặc vội vàng nói. Thừa cơ liền muốn chạy. Lấy Trịnh Kiện bình thường không có việc gì đều muốn tìm một chút sự tình tác phong. Hôm nay cái này lại không đi chỉ sợ cũng chậm. Đệ tử còn lại từng cái như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này nói, a, hôm nay ta muốn đi phía sau núi luyện kiếm. Cái kia nói, hắn nuôi chó con muốn sinh. Tóm lại cả đám đều cười ha hả muốn chạy. Trịnh Kiện thân pháp mở rộng, nháy mắt ngăn tại Lao Đức Nặc trước người. Thuận tiện đem đệ tử còn lại bọn họ đường đi cũng ngăn chặn. Âm Tiếu nói, đều gấp đi cái gì? Không phải đã nói nha. Hôm nay sư huynh ta phải thật tốt kiểm tra các sư đệ kiếm pháp. Hắn đặc biệt tại kiểm tra, hai chữ càng thêm nặng giọng nói. Một đám đệ tử bọn họ lập tức dùng mình. Nhộn nhịp hít sâu một hơi. Nháy mắt dẫn đến Tiếu Ngạo thế giới khí hậu thay đổi ấm mấy phần. Thầy, sư huynh. Ngươi nhìn, ta cùng bọn họ không giống. Ta cùng tiểu sư muội vừa rồi có thể là ủng hộ ngươi. Ngươi nhìn ta cùng tiểu sư muội cũng không cần kiểm tra đi. Lục Đại Hữu, cũng chính là Lục Khỉ con lắp bắp nói, còn đặc biệt kéo lên một mặt mờ mịt Nhạc Linh San. Ít nói lời vô ích. Hôm nay, các ngươi từng cái, ai cũng đừng hòng chạy. Trịnh Kiện hung ác nói. 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Khoảng thời gian này buông lỏng, bọn gia hỏa này thật đem mình làm con mèo bệnh. Cần phải đánh các ngươi hôm nay oán niệm giá trị thượng thiên không thể. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Chấm ngoặc kép, Lục Khỉ con vội vàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lệnh Hồ Sung. Phải biết, phái Hoa Sơn một đám sư huynh đệ bên trong. Nếu như nói còn có ai có thể cùng Trịnh Kiện so chiêu một chút. Cái kia tất nhiên là Lệnh Hồ Sung. Cái này ra hỏa thiên tư. Có thể nói mọi người đều biết. Ách, ta vẫn là không tham dự đi. Lệnh Hồ Sung có chút do dự nói. Hắn cũng có chút sợ hãi thời khắc này Trịnh Kiện. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn xem đại sư huynh ức hiếp tiểu sư muội? Tứ đệ tử Lương Phát suy nghĩ thông thấu. Là cái người biết chuyện, đã sớm nhìn ra Lệnh Hồ Sung đối tiểu sư muội tình cảm. Lúc này cũng không chiếu cố được rất nhiều. Tại Lệnh Hồ Sung bên tai lặng lẽ nói xong. Ân, Lệnh Hồ Sung sững sờ. Chợt nhìn thoáng qua chính mộng bỉ tiểu sư muội, vừa nghĩ tới xinh xắn đáng yêu tiểu sư muội một hồi muốn bị đại sư huynh đánh. Thiếu niên nhiệt huyết lập tức liền lên đầu. Trong lòng điểm này đối Trịnh Kiện sợ hãi lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Lập tức lời lẽ chính nghĩa nói. Không giảm chuyện của sư muội. Tất nhiên đại sư huynh muốn thi trường học sư đệ kiếm pháp. Ta cái này làm sư đệ lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đại sư huynh, đã như vậy, sư đệ trước thỉnh giáo với ngài. Còn mời ngài kiếm hạ lưu tình. Lệnh Hồ Sung cái thứ nhất đứng dậy. Ánh mắt nặng nề. Thần sắc hơi có chút bi tráng, ít nhất tại sau lưng các sư đệ trong mắt, hơi có chút Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn cảm giác. Trịnh Kiện cười hắc hắc, hắn bản ý chỉ là dạy dỗ một cái Lao Đức Nặc mấy cái này. Thừa dịp còn không có xuống núi, kiếm một đợt oán niệm giá trị. Bây giờ Lệnh Hồ Sung đưa mình tới cửa, Trịnh Kiện há có không đáp ứng lý lẽ, thân là người xuyên Việt Trịnh Kiện. Chỗ nào không rõ Lệnh Hồ Sung tiểu tâm tư. Chỉ tiếc a, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thanh mai trúc mã từ đầu đến cuối không địch lại trên trời rơi xuống hệ nha. Tới đi, Lệnh Hồ sư đệ hướng ta lĩnh giáo. Ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Trịnh Kiện cười nói, ngươi xuất chiêu trước đi. Lệnh Hồ Sung cũng không chối từ. Hắn cũng rất muốn cùng Trịnh Kiện giao thủ lật một cái. Dù sao cái này phái Hoa Sơn thế hệ này, cũng chỉ hắn hai được cho là siêu quần bạt tụy, mà còn Trịnh Kiện mới đầu còn không bằng hắn, về sau phát sau mà đến trước, ngược lại một đường dẫn trước. Lệnh Hồ Xung cũng là người tâm cao khí ngạo, đã sớm nhao nhao muốn thử, đệ tử còn lại nhộn nhịp lui ra phía sau, tránh ra sân bãi. Lệnh Hồ Xung nín thở ngưng thần, nắm lấy trường kiếm, bày ra Hoa Sơn kiếm pháp thức mở đầu. Nhìn thấy Trịnh Kiện vẫn như cũ lỏng lỏng lẻo lẻo đứng, thầm nghĩ trong lòng, đại sư huynh mặc dù xưa nay thích làm loạn, nhưng cũng coi như người tâm tư kín đáo. Hắn như thế diễn xuất, sợ là có hậu chiêu. Chấm ngoặc kép, cẩn thận. Lệnh Hồ Xung một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay nâng lên. Chiêu thứ nhất chính là Hoa Sơn kiếm pháp, bên trong bạch vân xuất tụ, chân khí theo trong cơ thể lưu thông, cả người tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trường kiếm trong tay cũng là tuôn ra một đoàn kiếm quang, hướng về Trịnh Kiện chém tới. Trịnh Kiện nhìn xem, trong lòng đối Lệnh Hồ Xung đánh giá lại tăng lên mấy phần. Cái này gia hỏa tư chất là thật ưu tú, không có hách kể bên người. Hoa Sơn kiếm pháp bây giờ xuất ra cũng có mấy phần phong thái. Mặc dù nội công tu vi không đủ, nhưng kiếm chiêu bên trong đã có mấy phần kỳ, nguy hiểm tinh túy, rất rõ ràng, có bước đầu ý cảnh. Phải biết, Hoa Sơn kiếm pháp so sánh còn lại Ngũ Nhạc kiếm phái mấy phái kiếm pháp mà nói, thắng tại kỳ, nguy hiểm, chỉnh thể mà nói, kỳ rút tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chiêu thức bên trong lộ ra chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng phong thái. Lệnh Hồ Xung tuổi không lớn lắm, cũng đã xem như là đăng đường nhập thất. Tại cái này niên kỷ, phóng nhãn toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, có thể cùng hắn sánh vai cũng không có mấy cái. Bất quá, đối Trịnh Kiện đến nói, còn chưa đủ. Chỉ thấy Trịnh Kiện tiến lên một bước bước ra, trường kiếm trong tay một quyền, thình lình Hoa Sơn kiếm pháp bên trong cổ bách dày đặc, trải qua Trịnh Kiện trong tay xuất ra, lại có phong lôi chi thanh. Chỉ thấy xung quanh kiếm quang trùng điệp, Trịnh Kiện bóng dáng ở trong đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Giờ phút này Trịnh Kiện trường kiếm trong tay chính là như vậy. Rõ ràng là phía sau ra chiêu, nhưng lại phát sau mà đến trước, vọt thẳng vào Lệnh Hồ Xung kiếm quang bên trong. Lệnh Hồ Xung thấy thế kinh hãi, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời đã không kịp đổi chiêu, trơ mắt nhìn Trịnh Kiện mang theo kiếm quang chém tới. Kiếm quang thu lại, Trịnh Kiện trường kiếm trong tay nhất truyền, hóa chém làm đập, lấy kiếm cõng rút Lệnh Hồ Xung bả vai một cái, chợt nhận kiếm. Một đám ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người. Bọn họ biết rõ đại sư huynh mấy năm gần đây thực lực tăng trưởng nhanh chóng, cũng đoán được Lệnh Hồ sư huynh khả năng đánh không lại đại sư huynh, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt bị thua a. Tối thiểu nhất kiên trì cái 20-30 chiêu a uy, ngươi nhanh như vậy bị thua, để chúng ta những ân tình này làm sao chịu nổi a. Chờ chút còn không bị đại sư huynh đánh chết, bị Trịnh Kiện đánh một cái. Lệnh Hồ Xung hồn nhiên không để ý, hắn khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện. Thầy, sư huynh, người kiếm pháp làm sao có thể như thế làm? Bạch vân xuất tụ đúng không phải bạch hồng quán nhật sao? Trịnh Kiện đấu pháp quả thực lật đổ Lệnh Hồ Xung đối với kiếm pháp nhận biết. Trịnh Kiện cười nói, sư đệ, người nào nói cho ngươi ra bạch vân xuất tụ, ta liền nhất định phải ra bạch hồng quán nhật. Có thể sư phụ nói qua, bạch vân xuất tụ chiêu này, chấm ngoặc kép. Lệnh Hồ Xung vừa định phản bác, lại phát hiện chính mình nói không ra ngoài. Nhưng hắn vẫn như cũ là tư duy chỗ giới hạn. Rõ ràng cảm giác Trịnh Kiện nói có đạo lý, nhưng làm sao cái đạo lý, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Lệnh Hồ sư đệ, ngươi là muốn nói, bạch vân xuất tụ đúng là bạch hồng quán nhật, hữu phượng lai nghi đúng là thương tùng đón khách, đúng không? Trịnh Kiện thần sắc trở nên nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt như thế, ở trên người hắn xem như là cực ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.